Truyện Lòng Có Lăng Thi, phần 6. Bên trong phòng hóa trang, An Thụy Phong nhắm hai mắt lại, tùy ý để chuyên gia trang điểm dặm lại phấn trên mặt mình. Trong đầu anh nhanh chóng diễn thử nội dung cảnh sắp quay. Trong kịch bản thì đây là cảnh lần đầu tiên hiệp trộm xuất hiện ở thời điểm ban ngày ban mặt. Anh và Nam Thứ sẽ có một trận đấu võ phi thường kịch liệt. Sau đó anh sẽ mở vòng vây máu, chạy thoát một cách tiêu sái. An Thụy Phong là một diễn viên cực kỳ khắc khổ. Khi anh mới bước chân vào đoàn làm phim, ý thức được chênh lệch giữa mình và các diễn viên khác, cho nên thường hy sinh giấc ngủ để tập đi tập lại diễn xuất. Gặp phải cảnh vở kịch, nếu có thể tự mình diễn thì anh sẽ không dùng đến cascader. Cho dù có bị cáp treo cỏ rách da cũng sẽ không oán giận. Lâu ngày, mấy diễn viên vốn định đứng xem trò cười cũng dần dần giúp đỡ và thừa nhận anh. Ngay cả lực ca trước giờ không để anh vào mắt, hiện tại cũng tỏ ra thân thiện. Chuyên gia trang điểm cũng dặm lại phấn cho lực ca xong. Hắn đứng tại chỗ hoạt động gân cốt mấy cái, chủ động chào hỏi An Thụy Phong. Chuẩn bị xong chưa? Mấy ngày gần đây, bầu không khí giữa hai người họ không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Thỉnh thoảng lực ca tâm tình tốt, còn chỉ bảo vài chiêu diễn xuất cho An Thụy Phong. An Thụy Phong cực kỳ kính nể vị tiền bối này, đối với hắn rất lễ phép. Gần ổn mà. Anh đứng lên, học theo dáng vẻ lực ca xoay xoay cổ tay cổ chân. Cảnh sắp tới anh tay không đánh giặc, tiếp đó sẽ giật vũ khí trong tay một tên lính quèn, trở tay giết chết đối phương. Một màn cướp của giết người này yêu cầu động tác của anh phải nhanh nhẹn dứt khoát, thủ đoạn linh hoạt. Anh cầm đạo cụ chém chém vài đường đao, chỉ lo đến lúc diễn phong độ không đủ tiêu sái là lại ăn ngay quả NG. Đừng khẩn trương, cậu gần đây tiến bộ rất nhiều, rõ như ban ngày ấy. Lực ca trấn an anh. So với anh Lực thì còn kém xa. An Thụy Phong khiêm tốn đáp. Anh Lực, anh là mục tiêu để em theo đuổi. Hai người chuẩn bị xong thì rời khỏi phòng hóa trang. Thợ ánh sáng, thợ âm thanh, thư ký trường quay, công nhân viên, tất cả mọi người đã đứng vào vị trí. Thấy hai người bọn họ đi tới, tâm trạng ai nấy đều dâng lên. Đây là cảnh quay cuối cùng trong ngày rồi, quay xong là có thể đi về nghỉ sớm. Đạo diễn bắt chuyện với bọn họ, khái quát mấy câu chuyện về cảnh quay. Chỉ vào ống kính ở vị trí trung tâm, trước tiên không bấm máy, để bọn họ đối đáp lời thoại một lần tìm cảm giác. Chờ sau khi hai người đều sẵn sàng chuẩn bị, cảnh quay chính thức bắt đầu. Cảnh 128 lần thứ nhất bắt đầu. Mặc võ phục, đầu đội mặt nạ hiệp trộm thần bí, từ bên trong thư phòng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nghiêng người nhảy ra bên ngoài. Bước chân của cậu rất nhẹ, lúc tiếp đất thậm chí các bụi cũng không bị hất lên. Cậu nhẹ nhàng đem cửa gỗ khép lại, một que móc sắt trượt từ ống tay áo xuống lòng bàn tay. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lay động một cái, then cài bên trong cửa sổ một lần nữa hạ xuống, giống hệt như trước khi cậu xông vào. Cài cửa xong, cậu đang muốn rời khỏi, đột nhiên có một trận cười lớn vang lên từ phía sau. Hiệp trộm bỗng chốc xoay người lại, chỉ thấy đối thủ kiêm bạn học của cậu, tiểu đội trưởng từ ngoài cửa sân bước vào, vừa đi vừa ngắm nghía khẩu súng lục tinh xảo trong tay. Lần này, ít nhiều gì mày cũng nên lộ ra bộ mặt thật đi chứ. Hiệp trộm không nói câu nào, cúi người xông tới đánh nhau với tiểu đội trưởng. Hai người anh một đấm, tôi một đá, dùng vỏ để đấu vô cùng kịch liệt. Hiệp trộm tuy rằng tay không, nhưng tiểu đội trưởng dùng súng lục cũng không quen cận chiến. Hai người đấu đá một phen bất phân thắng bại. Hiệp trộm cũng không hiếu chiến, thấy không cách nào đánh nhanh thắng nhanh, dứt khoát xoay người chạy trốn. Tiểu đội trưởng hô lên một tiếng, đột nhiên từ căn phòng nhỏ bên cạnh lao ra mười mấy tên lính cầm đao chặn đường hiệp trộm. Có kẻ xông lên đầu tiên, ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt hiệp trộm. Đại đao giơ trong tay giơ lên thật cao, chém về phía đầu hiệp trộm. Hiệp trộm cũng không hoảng loạn, bình tĩnh nghiêng người né tránh, tới một phát lấy cổ tay đối phương, hơi dùng sức liền cướp được vũ khí của gã. Hiệp trộm nhanh chóng trở tay, vung thẳng đao về phía cổ tên lính quen. Lăng Hy. Hiệp trộm, à không, hiện tại phải gọi là An Thụy Phong. Đại đao trong tay An Thụy Phong cách bộ phận nguy hiểm, cái cổ của Lăng Hy 20cm thì dừng lại. Binh khí rơi xuống đất, Anh hoang mang kéo mặt nạ trên đầu xuống, hai tay giơ lên muốn nắm lấy vai Lăng Hy, sau đó lại khẩn trương rụt về. Biến cố ngoài ý muốn này khiến anh hoàn toàn không rảnh để ý tới việc bọn họ còn đang đóng phim. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến đạo diễn đang nổi trận lôi đình hay đám công nhân viên đang xoay mặt nhìn nhau. An Thụy Phong hoài nghi mình làm việc mệt mỏi quá độ dẫn tới ảo giác, bằng không Lăng Hy đang ở Thích Tận Bắc Kinh bỗng nhiên sao lại xuất hiện ở trước mặt anh. Anh không nỡ dời tầm mắt, gắt gao nhìn chăm chú đến từng sợi tóc của Lăng Hy, chỉ sợ mình nháy mắt một cái thôi Lăng Hy liền hóa thành làn khói xanh tan biến vào bên trong lòng đất. Cậu, sao cậu lại ở chỗ này? Nửa ngày trời, An Thụy Phong mới tìm lại được âm thanh của mình. Này có tính là ác giả ác báo không? Lần trước anh cosplay Tôm Hùm dọa Lăng Hy một vố, nên lần này Lăng Hy đột nhiên xuất hiện, hóa thành vong hồn dưới đao của anh. Có điều lần trước Lăng Hy chỉ cảm nhận được kinh hãi, mà lần này trái tim An Thụy Phong đập nhanh thình thịch, hoàn toàn đắm chìm trong kinh hỉ. À, Lăng Hy quên mất trong miệng mình còn ngậm hai viên nang máu, cắn phát là phọt. An Thụy Phong nói chuyện với cậu, cậu liền đem mấy việc nhỏ nhặt linh tinh này quăng hết ra sau đầu. Viên nang bị hàm răng chạm vào, rất nhanh đã vỡ ra. Lăng Hy ha ha chưa được mấy cái, dòng máu liền hòa vào tiếng cười, theo khóe môi chảy xuống. An Thụy Phong không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng móc khăn tay giúp cậu lau cầm cùng cái miệng đỏ âu. Lăng Hy cạn lời nhìn vết máu đỏ đỏ trên khăn tay, cảm thấy mình như đang để lại di ngôn trước lúc lâm chung. An Thụy Phong, nếu tôi nói tôi tới đây để giao sushi, anh có tin không? Bởi vì Lăng Hy đến làm ảnh hưởng tới tiết tấu của An Thụy Phong, cảnh quay vốn chỉ một lần là qua, lại bị NG đến mấy lần mới xong. Lăng Hy lau sạch mỏ, đi theo mấy diễn viên quần chúng khác thay đồ lĩnh tiền thưởng. Cảnh khết bất ngờ ở trường quay làm cho 24 diễn viên quần chúng khác ý thức được một việc. Trong số bọn họ có kẻ tội đồ quen biết minh tinh trà trộn vào, lạnh mặt nhạt trừng mắt nhìn cậu, căn bản là không muốn nói chuyện. Lăng Hy bị bọn họ đẩy xuống nhận lương cuối cùng. Có điều lạ ở chỗ, những người kia chỉ nhận 80 tệ liền đi, mà Lăng Hy cá kiếm được hẳn 160 tệ. Lăng Hy cầm 160 tệ rất vui vẻ, hỏi cô nàng trợ lý phụ trách phát tiền lương. Hóa ra phun một ngụm máu thì nhận được nhiều gấp đôi với người khác hả? Cô gái nhỏ nói, An Thụy Phong không cho tôi nói với cậu, thật ra 80 tệ dư ra kia là do anh ấy bảo tôi lén thêm cho cậu một slot. Sự tri kỷ của An Thụy Phong làm cho Lăng Hy cảm động tới mức sủi gâu gâu. Ánh mắt cô gái nhỏ sáng như đèn pha, nhìn cậu từ đầu tới chân. Thật không ngờ một diễn viên quần chúng như cậu lại quen biết An Thụy Phong. Vừa nãy trên xe sao cậu không nói với tôi hả? Tôi còn lộ vẻ mê trai, bàn tán về An Thụy Phong nửa ngày trời với cậu. Ôi mất mặt quá đi. Tôi không phải diễn viên quần chúng. Lăng Hy dở khóc dở cười. Tôi cũng là nghệ sĩ, chẳng qua không nổi tiếng thôi. Tôi tới phim trường để thăm ảnh, kết quả xuống nhầm cửa, bị các cô đánh bậy đánh bạ, kéo tới làm diễn viên quần chúng. Cô nàng nghe vậy thì rất lúng túng. Ngại quá, tôi không xem mấy chương trình tấu hài, cho nên không nhận ra cậu. Lăng Hy so với cô còn lúng túng hơn. Tôi không phải nghệ sĩ hài, tôi là ca sĩ. Hai người im lặng một cách xấu hổ. Cô gái nhỏ, ai, cậu hát bài hát nào vậy? Lăng Hy chọn bài hát nổi tiếng nhất, Lòng Có Lăng Hy. Bóng đèn trên đầu cô nàng bỗng nhiên lóe sáng. À, tôi biết cậu, Tiểu Ca Vương sớp 2 tệ, bạn trai tin đồn của Tiểu Thiên Hậu, HKT Chu Lâm Lâm. Lăng Hy đau khổ bụng mặt, thà coi cậu như nghệ sĩ hài còn hơn. Sau khi tạm biệt cô nàng, Lăng Hy bước chân nặng nề rời khỏi lều thay quần áo. Ai ngờ cậu vừa xốc rèm cửa lên, một bức tượng người liền va vào mũi cậu. Té ra An Thụy Phong chờ ở phòng nghỉ riêng lâu quá mà chẳng thấy cậu quay lại, chịu không nổi liền chạy đi tìm người. Chỉ là anh xuất hiện không đúng lúc, Lăng Hy vừa ngẩng đầu lên thì va ngay vào ngực anh, mũi bị đập rõ đau, hai giọt nước mắt sởn cá chảy ra. An Thụy Phong kiếm cái ghế kéo Lăng Hy ngồi xuống, đưa chai nước cho cậu, rồi lại lau mặt cho cậu, đặc biệt hỏi nhỏ Lăng Hy rằng bên trong mũi có sụn giả không, có khi nào sẽ bị bầm tím không? Lăng Hy bưng mũi rầu rĩ đáp. Tôi không có sửa mặt, bố mẹ tôi không thích thanh niên phẫu thuật thẩm mỹ. Hai bác không thích à, nhưng công ty chủ quản bảo tôi cắt khóe mắt. Lăng Hy cả kinh tới độ nín cả khóc, hai tay ngang nhiên ôm má An Thụy Phong, đem mặt anh hết quay trái, lại quay phải, nhìn chằm chằm thật lâu vào đôi mắt thâm thúy đẹp đẽ của anh. Cậu vốn chỉ muốn soi kỹ dấu vết anh phẫu thuật, thế nhưng trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian địa điểm dường như tất cả đều hóa thành hư vô. Nếu ví đôi mắt An Thụy Phong là một vò rượu, e rằng một người không uống rượu giống như Lăng Hy cũng sẽ trở nên mê rượu. Không biết trôi qua bao lâu, Lăng Hy mãi mới tìm được âm thanh của mình. Từ cổ họng cậu phát ra tiếng nói khô khốc, gượng gạo khen ngợi. Phẫu thuật chỗ nào vậy? Sao không thấy dấu vết gì sất? Đùa cho cậu vui thôi. An Thụy Phong cười, cầm hai tay kéo cậu xuống, lòng bàn tay có chút nóng hổi. Đó, cậu hiện tại không thấy mũi đâu nữa đúng không? Đứng phía sau hai người bọn họ, người đại diện Hứa Chí Cường nhà An Thụy Phong đen mặt, biểu tình khó coi nhìn chằm chằm nghệ sĩ nhỏ thích ôm đùi, ánh mắt hừng hực như lửa, hận không thể quay chính Lăng Hy. Hắn không hiểu rốt cuộc Lăng Hy đã bỏ buộc mê thuốc lú gì với An Thụy Phong. Cậu vừa xuất hiện đã khiến cho An Thụy Phong quên sạch lời thoại, bỏ cả giấc ngủ chạy tới đây tìm người. Vì để cậu vui, còn chém gió là mình đi sửa mặt. Nếu bị người khác nghe được thì sao hả? Lăng Hy oán giận với An Thụy Phong, rằng cô trợ lý nhỏ vừa nhắc tới tên cậu, đã đợp ngay câu, bạn trai tin đồn của Chu Lâm Lâm. Cậu không thích Chu Lâm Lâm, hoàn toàn không muốn cùng cô nàng tạo thành couple Lăng Lâm, rồi bạn trai tin đồn gì đó. Hứa Chí Cường ngoài cười nhưng trong không cười, xen mồm vào. Chi bằng cậu tới đây thêm lần nữa, rồi các tờ báo lá cải sẽ gọi cậu là bạn trai tin đồn của An Thụy Phong. Hứa Chí Cường nói năng quá trắng trợn, dù da mặt có dày cỡ Lăng Hy cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hiện nay quan hệ trong giới giải trí rất loạn, quan hệ nam nữ loạn, quan hệ nam nam cũng loạn không kém. Chỉ cần hai nam minh tinh độc thân hợp tuổi tụ tập chung một chỗ, ngày hôm sau liền truyền ra đủ loại tin đồn. Tuy rằng Lăng Hy cảm thấy tình bạn giữa mình và An Thụy Phong không thể nảy sinh điều gì mờ ám, nhưng miệng lưỡi người đời đáng sợ, vẫn nên giữ một khoảng cách thì hơn. Không biết việc cậu tới thăm trường quay có hay chăng mang lại phiền toái cho An Thụy Phong. Lăng Hy bị đả kích, ủ rũ cúi đầu, tay chân lóng ngóng chẳng biết để đâu. Vừa nãy cậu nhìn chằm chằm đôi mắt An Thụy Phong tới mức thất thần. Nếu không phải chi bi trong lòng cậu đúng lúc ghìm chó trước vực thẳm, cậu có khi sẽ thực sự phạm sai lầm. Thời khắc then chốt, ánh mắt An Thụy Phong như đao chém tới đầu Hứa Chí Cường. Đừng cằn nhằn nữa, anh có phải mẹ em đâu. Hứa Chí Cường phản đòn. Ha ha, tôi cũng không muốn làm mẹ chồng cậu ta. Lăng Hy nghĩ thầm, hai viên nang máu ban nãy nên để dành tới lúc này cắn, vậy mới có thể chứng minh được sự trong sạch của cậu. Hứa Chí Cường chuyển hướng sang Lăng Hy, sau mối cậu mấy bận buồn bực nói. Tôi đến phục cậu luôn rồi, sao lần nào cũng khéo thế chứ. Sáng nay đạo diễn vừa thông báo cho tôi, ổng có mời mấy phóng viên quen biết tới thăm trường quay. Tôi còn đặc biệt chạy đi tìm một đống fan tới, tạo thanh thế cho Thụy Phong. Lát nữa cậu mà xuất hiện, bọn họ sẽ nhìn thấy. Lăng Hy cảm thấy gần đây, vận may của mình tăng thật cao. Ba người cùng đi về phía cửa lớn phim trường. Trước khi đi, Lăng Hy không quên đòi lại chiếc vali sushi cá hồi mà mình mang tới từ tay cô nàng trợ lý. Cô gái kia lưu luyến sờ sờ miếng cá giả trên vali, lầu lầu nước miếng, tiếc nuối hỏi. Chiếc vali này mua đâu thế? Bao tiền một cái? Có ship qua bưu điện không? Không đợi Lăng Hy mở miệng, An Thụy Phong đã giành nói trước. Không bán, vô giá, người thật giao hàng. Lăng Hy thừa nhận bình miệng một câu, vô giá kia của anh, làm cho mở cờ trong bụng. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, con gái làm dáng vì người mình yêu, là một bậc thầy sushi có tôn nghiêm. Còn chuyện gì khiến cậu hài lòng hơn việc tay nghề của mình được bằng hữu khẳng định? An Thụy Phong sau khi cầm được chiếc vali sushi cá hồi, cô hổ thích không buông tay, liên tục khen ngợi Lăng Hy khéo léo sáng tạo. Còn nói chờ tới khi gia nhập đoàn phim Kiếm Tuyệt Thiên Hạ, sẽ mang theo chiếc vali này để những người khác trong đoàn cùng chiêm ngưỡng. Ánh mắt mẹ chồng Hứa oán hận đến muốn chảy thành nước. Lần này, phóng viên tới thăm trường quay Hiệp Đạo Ký được sắp xếp nghỉ chân tại một mái đình cách trường quay một đoạn. Đạo diễn vì duy trì tính thần bí của đoàn phim chẳng những không cho phóng viên chụp ảnh trường quay mà còn bắt tất cả diễn viên phải tháo bỏ tạo hình xong xuôi mới được nhận phỏng vấn. An Thụy Phong bởi vì ban nãy mãi nói chuyện với Lăng Hy nên tới muộn mất mười mấy phút. Khi bọn họ đi tới đó thì bắt đầu phỏng vấn mất rồi. Fan nhà khác đều ngoan ngoãn đứng phía sau phóng viên phỏng vấn, cách một khoảng chụp hình thần tượng của mình. Chỉ có fan nhà An Thụy Phong vẫn còn đứng chờ bên ngoài đình, ngẩng đầu, ngóng trông anh tới. Cách đình một đoạn, Lăng Hy dừng bước. Cậu không phải thành viên của đoàn làm phim, cọ fan thực sự chẳng vẻ vang gì. Hơn nữa bây giờ Hứa Chí Cường đề phòng cậu vô cùng. Rõ ràng cậu chỉ là một con cún vô tội, lại bị coi thành sói trộm gà. Tôi tới đằng kia chờ các anh trước nhé, phỏng vấn xong chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lăng Hy tạm biệt gà của cậu, mang theo chiếc vali không thích hợp để xuất hiện trước ống kính, tùy tiện chui vào một mô hình quán trọ. An Thụy Phong chỉnh trang lại dáng vẻ, nhanh chân bước về phía fan nhà mình. Nếu không phải do kiêng kỵ các diễn viên khác còn đang phỏng vấn bên trong đình, fan hâm mộ An Thụy Phong có khi đã dùng tiếng thét chói tai của mình để làm sập đình. An Thụy Phong từ ngày debut đã đi trên con đường nam diễn viên thần tượng. Vai anh đóng phần nhiều là hiệp khách anh Tuấn phong lưu tiêu sái, hoặc tổng tài bá đạo tà mị cuồng quyến. Điều này khiến cho hội lá phong nhà anh phi thường cuồng nhiệt. Fan được mời tới thăm trường quay hôm nay đều thuộc fan club Thượng Hải. Chị đại trưởng nhóm bận việc không đến được, vì thế phó trưởng nhóm đi theo áp trận. Vừa nghĩ tới phó trưởng nhóm kia, đầu Hứa Chí Cường liền muốn bùng một phát nổ tung. Nhỏ không giống các fan bình thường, như thể đang gia nhập tà giáo đứng phía sau mình. Phó trưởng nhóm Phong Lâm Tế Ngữ là cô con gái rượu của một đại gia, da trắng người xinh duyên dáng yêu kiều, đeo một chiếc kính không gọng nho nhã điềm đạm vô cùng. Nhỏ đang học đại học, gia cảnh rất tốt. Tuy rằng cực kỳ say đắm An Thụy Phong, nhưng lại là người phi thường lý trí. Vừa không cắt cổ tay, vừa không gửi thư máu tới công ty đại diện. Nhưng chỉ cần là hoạt động của An Thụy Phong tham dự, nhỏ liền vung tiền như rác mua tặng lẵng hoa, tổ chức tiệc trà. Theo lý mà nói, kiểu fan vừa trắng, giàu đẹp, vừa chịu chi, lại lý trí thế này, chính là bánh bao thơm trong mắt người đại diện. Nếu như Hứa Chí Cường không phát hiện ra ạc lon của nhỏ. Khi topic couple An Thụy Phong và Lăng Hy vừa được xây dựng, Hứa Chí Cường liền sai nhân viên quản lý web thăm dò toàn bộ địa chỉ IP của topic kia. Xem rốt cuộc là fan nhà nào nhàm chán như thế. Kết quả tìm ra, nick có địa chỉ IP giống y như đúc Phong Lâm Tế Ngữ. Sau đó Hứa Chí Cường mò vào địa chỉ của nhỏ lưu lại trong thông tin cá nhân, phát hiện bên trong cất chứa vô số thịt văn não động siêu hoang tưởng. Nếu nhớ không nhầm, ngày hôm qua còn đăng tới đoạn dâm ma yêu vợ, An Thụy Phong cưỡng chế bé cưng mị hoặc Lăng Hy trong thang máy để dạy dở trò đòi bại thế này thế kia. Đừng hỏi vì sao Hứa Chí Cường vẫn còn tiếp tục theo dõi. Hắn chỉ tò mò giới hạn cuối cùng của nhân loại rốt cuộc là ở đâu mà thôi. Đúng như dự đoán, trong khi hết thảy fan đều vây quanh An Thụy Phong muốn xin chữ ký, cầu chụp ảnh chung, phó trưởng nhóm lại nhìn theo hướng Lăng Hy rời đi, lộ ra một nụ cười thâm sâu khó lường. Anh Hứa. Bởi vì bọn họ gặp nhau rất nhiều lần, cho nên nhỏ cực thân thiết gọi Hứa Chí Cường là anh Hứa. Người xách vali sushi cá hồi vừa đi về phía bên kia là ai thế? Em nhìn bóng lưng có vẻ giống Lăng Hy nha. Động trong não em to quá rồi đấy. Hứa Chí Cường vội vàng phủ nhận. Phó trưởng nhóm hiển nhiên không tin, nhưng nhỏ cũng chẳng thèm tốn hơi thừa lời với người đại diện, giấu đầu hở đuôi. Đợi tới lúc cùng An Thụy Phong chụp ảnh chung, nhỏ trực tiếp hỏi thẳng anh. Vương Tử, người vừa nãy đi về phía bên kia là ai vậy? Em nhìn thấy khá giống Lăng Hy. An Thụy Phong cười đến là ôn nhu, ánh mắt rất bình tĩnh. Đúng là Lăng Hy đấy, cậu ấy tới thăm trường quay. Bọn anh quan hệ rất tốt, Lăng Hy còn mang quà tới cho anh nữa. Bọn anh hẹn phỏng vấn xong sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Phó trưởng nhóm bỗng nhiên bịt mỏ lùi lại hai bước, Em sao vậy? Không sao hết, ngày hôm nay ăn kẹo hơi nhiều, đau răng. Phó trưởng nhóm, một câu nói bình thường vậy mà cô cũng suy nghĩ lung tung được. Cô đúng là mắt hủ, nhìn đâu cũng thấy gay. Hứa Chí Cường nghĩ. Ngô Hữu Bằng phát hiện Lăng Hy mất tích lúc 9 giờ sáng. Hắn một tay cầm bánh quẩy sữa đậu nành mới ra lò, một tay cầm bánh bao gan xào, cốc cốc cốc. Cửa nhà Lăng Hy mười mấy cái cũng không thấy mở. Thoạt đầu hắn cho rằng cậu vẫn đang ngủ, móc chìa khóa sơ cua vào tìm, phát hiện không thấy người đâu. Chăn trên giường chưa gấp, bát đũa cũng chưa rửa, Lăng Hy đi khá vội vàng. Ngô Hữu Bằng cố đợi nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy Lăng Hy về, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Mà khi đó, Lăng Hy đã tắt máy leo lên máy bay ngủ bù. Đến lúc này, Ngô Hữu Bằng vẫn không hoảng. Dù sao Lăng Hy cũng là đàn ông trưởng thành, đi ra ngoài tắt điện thoại cũng là chuyện bình thường. Đầu tiên hắn xuống vườn hoa dưới nhà tìm, sau lại chạy đến sân bóng rổ cạnh trường học tìm kiếm. Chờ tới khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ, Ngô Hữu Bằng mới bắt đầu thấy chuyện này có điểm không ổn. Hắn là người đại diện của Lăng Hy, ở chung với cậu đã 11 năm. Biết rõ thằng nhóc này đôi khi cũng có mấy ý tưởng kỳ quái, nhưng nhìn chung vẫn biết điều. Dù có bướng bỉnh đến mấy cũng không chơi trò bỗng dưng mất tích. Muốn đi đâu làm gì, trước tiên đều sẽ gọi điện thông báo cho Ngô Hữu Bằng một câu. Điều này không chỉ là yêu cầu trên hợp đồng, nó còn xuất phát từ sự tự tin, tin tưởng lẫn nhau giữa bọn họ. Thế nhưng hiện tại, Lan Hy vô duyên vô cớ mất tích 3 tiếng đồng hồ, Ngô Hữu Bằng cảm thấy mình gấp đến độ muốn nổ tung. Hắn lập tức gọi cho ba mẹ Lan Hy, hỏi xem cậu có ở chỗ bọn họ không. Người nghe điện thoại là ba Lăng, nhưng ông bật loa ngoài, để ba người có thể cùng nói chuyện được với nhau. Ngô Hữu Bằng trước hết hỏi thăm sức khỏe hai người một chút, tiếp đó đi thẳng vào vấn đề. Lăng Hy có về nhà không ạ? À? Ba Lăng nói, không có, cháu không tìm được nó à. Vâng, gần đây không có công tác, cháu thả tự do cho cậu ấy 2 hôm. Sáng nay mang đồ ăn tới, lại chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Cháu sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên gọi tới hỏi thăm một chút, xem ra cậu ấy không có ở chỗ hai bác. Ba Lăng cười nói, có thể xảy ra chuyện gì chứ, nó tiền không có, sắc cũng không có, mới mất tích có 3 tiếng cháu gấp thế làm gì, không đủ 24 tiếng cảnh sát không tiếp án đâu. Ngô Hữu Bằng thở dài, tốt xấu gì cũng là ngôi sao, nếu như có người bắt cóc cậu ấy rồi tống tiền thì sao bác? Yên tâm, chỉ cần nó không đi tới shop đồng giá 2 tệ, thì chẳng ai nhận ra nó là ngôi sao đâu. Ê, đúng là ba ruột mà. Ngô Hữu Bằng vừa định nói tạm biệt, má Lăng ngồi một bên xen mồm vào. Tiểu Ngô à, cháu có gọi điện tới chỗ bạn gái nó hỏi thử chưa? Ngô Hữu Bằng khiếp sợ. Cậu ấy có bạn gái? Hắn hận không thể một ngày 24 giờ đều bám theo Lăng Hy. Nói Lăng Hy có bạn trai hắn còn tin. Bạn gái á? Sao hắn chưa từng thấy sinh vật nữ nào xuất hiện trong phạm vi 5 mét quanh cậu vậy? Thì con bé Tiểu Thiên Hậu Chu Lâm Lâm ấy, hai đứa nó không phải ở bên nhau từ lâu lắm rồi à. Mấy người hâm mộ còn gọi chúng nó là vợ chồng bùng cháy gì đó mà. Con trai bác da mặt mỏng quá, trước giờ chẳng thấy nó dẫn Chu Lâm Lâm về nhà. Ôi quả nhiên là mẹ ruột. Ngô Hữu Bằng bị cặp vợ chồng lơ ngơ này làm tức đến sùi bọt mép. Lăng Hy kế thừa và phát huy triệt để phong cách của hai người bọn họ, thường xuyên thốt ra mấy câu khiến hắn phải uống thuốc hạ huyết áp. Bác bảo này Tiểu Ngô, cháu cũng đừng sốt ruột quá. Má Lăng trấn an hắn, ai không biết còn tưởng cháu mới là mẹ ruột nó đấy. Kỳ thực, nhiều lúc Ngô Hữu Bằng cũng cảm thấy mình trông chừng Lăng Hy hơi kỹ. Phần trách nhiệm này đã vượt quá quy định đề ra trên hợp đồng. Có lẽ do thời điểm hắn quen biết Lăng Hy, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi. Hắn ở bên cạnh Lăng Hy từ thuở thiếu niên tới lúc thành niên. Lăng Hy đi theo hắn từ khi thành niên tới tuổi trung niên. Quan hệ giữa bọn họ vừa như người nhà, vừa giống bạn thân. Hắn dùng hết tâm huyết lên trên người Lăng Hy, ngóng trông cậu thành tài, ngóng trông cậu thuận buồm xuôi gió, ngóng trông cậu trở nên thành thục thận trọng. Coi bộ hắn thật sự có chút giống mẹ Lăng Hy. Giờ cơm trưa, Ngô Hữu Bằng tiếp tục gọi điện thoại cho Lăng Hy. Bấy giờ Lăng Hy mới vừa bước xuống máy bay, trèo lên taxi chạy tới phim trường. Dọc đoạn đường cậu hết ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, căn bản quên luôn chuyện khởi động máy. Đợi tới khi cậu đến được phim trường, liền mơ mơ hồ hồ bị kéo đi đóng phim, càng không nhớ ra việc phải mở máy gọi điện cho Ngô Hữu Bằng. Ngô Hữu Bằng gọi cho Lăng Hy tới mức máy mình sập nguồn trước tiên, thay pin xong lại tiếp tục phấn đấu. Hắn không nhớ rõ mình rốt cuộc đã gọi đi bao nhiêu cuộc điện thoại. Cuối cùng vào lúc 6 giờ chiều, tút một tiếng thông máy. Trước lúc này, hắn quả thật sợ muốn đau tim. Mấy truyền thuyết về cắt thận, người tàn tật hát rong, rồi đủ mọi tin tức kinh hoàng cứ hiện lên trong đầu hắn. Chỉ sợ chờ tới lúc gặp được Lăng Hy, cậu đã biến thành nạn nhân cụt tay cụt chân thiếu thận. Cũng may lần này điện thoại vang lên mấy tiếng, liền có người bắt máy. Đầu bên kia điện thoại, âm thanh sôi nổi hoạt bát của Lăng Hy vang lên. Á dạ anh Ngô, trùng hợp quá ha. Em vừa khởi động máy xong thì anh đã gọi điện tới rồi. Đúng vậy, thật trùng hợp. Ngô Hữu Bằng không định nói cho cậu việc mình lo lắng sợ hãi ra sao, gọi nhiều cuộc điện thoại thế nào. Chú ở đâu đấy, sao lại không ở nhà? Không ngờ rằng Lăng Hy vừa hỏi đã chọc trúng trọng tâm vấn đề. Lăng Hy nhất thời không biết nói thế nào, úp úp mở mở. Cái này thì em đi chơi đây đó chút thôi. Đi chung với bạn hay đi một mình? Em tự đi một mình, nhưng là đi tìm bạn. Nói xong câu này, Lăng Hy muốn vả ngay cho mình một tát. Thèm cậu phía sau làm cái gì? Nói thẳng mình đi chơi không phải tốt rồi sao? Hiện tại là thêm cái đuôi. Với tính cách gà mẹ của Ngô Hữu Bằng, chắc chắn phải moi cho bằng được tên người bạn này. Quả nhiên Ngô Hữu Bằng há mồm liền hỏi: Bạn nào? Xong lần này không đợi Lăng Hy nghĩ ra câu trả lời vòng vo tam quốc cho qua chuyện, tiếng An Thụy Phong lên từ phía sau cậu vang lên rõ ràng. Lăng Hy, thì ra cậu trốn trong này. Tôi phỏng vấn xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. An Thụy Phong đứng ở cửa lớn nhoài nửa người vào. Anh là diễn viên chính, cánh phóng viên đặt rất nhiều câu hỏi. Anh cố gắng nói nhanh nói gọn, trước khi trời tối mới kịp kết thúc cuộc phỏng vấn. Lăng Hy ngây ngốc cầm điện thoại, chớp chớp mấy cái, khóc không ra nước mắt. Lỗ tai Ngô Bành rất thính, giọng An Thụy Phong lại rõ to. Anh vừa lên tiếng đã làm bại lộ kế hoạch lén chuồn đi chơi của cậu. Trong lúc nhất thời, cả Lăng Hy và Ngô Hữu Bằng đều không nói tiếng nào. Hai bên đầu điện thoại chỉ có thể nghe thấy tiếng bọn họ hít thở nặng nề. Cuối cùng vẫn là Ngô Hữu Bằng, tố chất tâm lý cường đại, mở miệng trước. Chú hiện tại đang ở phim trường Thượng Hải à? Tới đó thăm An Thụy Phong sao? Vâng. Lăng Hy xấu hổ cúi đầu gằm mặt xuống đất. Tuy cảm thấy mình như thể một học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bắt yêu đương sớm. Lăng Hy, anh không muốn nhai đi nhai lại một vấn đề với chú. Ngô Hữu Bằng hít sâu một hơi thật sâu. Thế nhưng, anh là người đại diện của chú nhất định phải nói cho anh biết trước tiên. Em biết rồi, biết rồi. Lăng Hy đầu hàng, cắt ngang lời hắn. Nếu như em thích đàn ông, em nhất định phải nói cho anh biết trước tiên. Ngô Hữu Bằng thở dài thường thượt, đem nửa câu vừa nãy nói cho xong. Anh đang định nói, anh là người đại diện của chú nhất định phải nói hành tung của mình cho anh biết trước tiên. Lăng Hy giận dữ và xấu hổ muốn chết. An Thụy Phong bắt được ngay trọng điểm. Thích đàn ông?